Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 471 Mê Mang Dương. Diễn võ quán lầu 3, Dương Xuân Hy trong phòng ngủ, Vinh Dương ngồi tại trước khay trà, nghe trong phòng tắm vòi hoa sen thanh âm, cũng rơi vào trầm tư. Vinh Dương là một nhân tính nghiên cứu cực tốt, thật sự là hắn trách cứ Dương Xuân Hy cùng Vinh Đào Đào rời đi. Để hắn lo lắng hãi hùng lâu như vậy, nhưng là ở trong nội tâm, hắn lại rất có thể hiểu được chấp hành nhiệm vụ khổ sở. Hắn vốn là tiểu đội đặc chủng thành viên, cho nên càng hiểu hơn dạng này lời khó nói. Chỉ là cho tới nay, đều là Vinh Dương không từ mà biệt, thỉnh thoảng biến mất, lần này đến phiên bạn gái hắn. Phòng tắm bên trong, rầm rầm tiếng nước chảy dần ngừng lại, chỉ chốc lát sau. Dương Xuân Hy mặc màu xanh vỏ cau váy ngủ, tay cầm khăn mặt, lau sạch lấy ướt nhẹp tóc dài, cất bước đi ra. Trong lúc nhất thời, Vinh Dương con mắt có chút thẳng, cái kia váy ngủ sắc thái phi thường hoa lệ, càng là buộc vòng quanh Dương Xuân Hy cái kia duyên dáng thân thể đường cong, hiển thị rõ vũ mị mê người. Hiển nhiên, tại trong âm thầm, tại đặc biệt mặt người trước, Dương Xuân Hy cho thấy chưa từng cho bất luận kẻ nào triển lộ qua một mặt. Nàng ngồi ở Vinh Dương bên người, nói khẽ, ta tựa hồ tìm được cùng với ngươi phương pháp. Vinh Dương lại chỉ là ngây ngốc nhìn xem Dương Xuân Hy, không có trả lời. Dương Dương, Dương Xuân Hy vươn tay, tại Vinh Dương trước mặt lung lay. À, Vinh Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng hơi có chút cổ quái. Ta không phải học sinh của ngươi, đừng gọi ta nhũ danh. Ha ha tương đương, Dương Xuân Hy uyển chuyển cười một tiếng, rúc vào Vinh Dương trên bờ vai. Nói thật, ta tìm được làm bạn ngươi phương pháp. Vinh Dương trong lòng nghi hoặc, ngươi muốn trở thành Tùng Giang Hồn võ phái chú bức tường thứ ba giáo sư? Không, không tính là, Dương Xuân Hy nhẹ nói lấy, đầu gối lên trên vai của hắn. Tắm rửa qua đi thanh hương khí tức tràn ngập tại Vinh Dương trong mũi. Trong lòng của hắn có chút một chút tức giận cũng không còn sót lại chút gì. Vinh Dương chần chờ một chút, nói, có ý tứ gì? Mềm mại khăn mặt phía dưới, Dương Xuân Hy dương mắt màn, nói khẽ, Đào Đào cho ta một khó lường đồ vật. Vinh Dương sắc mặt cứng đờ, bởi vì Dương Xuân Hy thanh âm lại là tả hữu tiếng nói. Nàng rõ ràng rúc vào hắn cánh tay phải bên trên, đầu gối lên vai phải của hắn bàng. Thế nhưng là vì cái gì bên tay trái cũng truyền tới nàng thanh âm? Vinh Dương mở to hai mắt nhìn, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, chậm rãi quay đầu, khi thấy bên tay trái đồng dạng có một cái Dương Xuân Hy lúc, lập tức bị giật nảy mình. Bên tay trái Dương Xuân Hy, trên đầu đồng dạng che kín mềm mại khăn mặt, mặc trên người màu xanh vỏ cau hoa lệ váy ngủ. Nàng cũng đưa tay ra, ôm lấy Vinh Dương cánh tay trái, đầu gối lên vai trái của hắn trên vai. Vinh Dương, giờ khắc này, Vinh Dương vậy mà biến thân làm trống lúc lắc, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhìn một chút. Vinh Dương sống lưng cũng dần dần thẳng tắp, buông lỏng tâm tính hoàn toàn không có, ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế salon. Yêu Liên, Đào Đào cho cánh hoa sen này đặt tên. Hai đạo mỹ diệu tiếng nói chồng vào nhau, từ Vinh Dương tả hữu trong tay rót vào. Ta hiện tại có hai bộ thân thể. Một bộ có thể đợi ở trường học, tiếp tục dạy bảo tiểu hôn, hoàn thành giáo sư chức trách. Mặt khác một bộ, ta nghĩ ta có thể đi tiểu đội 12 khi một tên dự bị binh. Người đây là cửu biện liên hoa. Dương Xuân Hy, Vinh Dương nghĩ đi nghĩ lại, nói, cụ thể cùng ta nói một chút. Dương Xuân Hy giải thích lời ít mà ý nhiều, nói, Hy Nhã thành Kriti chi dạ, liên bang Nga đại hán ám sát Đào Đào, dùng chính là yêu liên liên hoa phân thân. Đào Đào khóa chặt người kia vị trí, chúng ta đi đến nhà bái phỏng một phen. Vinh Dương trong lòng bừng tỉnh, xem ra lúc trước hắn phỏng đoán là chính xác. Cho nên ngươi một tháng không trở về tin tức, muốn đi liên bang Nga. Sở dĩ phỏng đoán muốn đi liên bang Nga, bởi vì Dương Xuân Hy trong miệng nói rất đúng, liên bang Nga đại hán. mà Dương Xuân Hy cũng không chính diện đáp lại, mà là nhao nhao ngồi thẳng thân thể, quay đầu cười nhìn lấy Vinh Dương, buông lỏng một chút, ngồi như vậy thẳng làm gì? Ây, Vinh Dương hơi có chút xấu hổ, hơi có chút, ách, không thích ứng, đều là ta, chớ khẩn trương. Hai cái Dương Xuân Hy nhẹ giọng cười, đem cái kia ngồi nghiêm chỉnh Vinh Dương đặt tại ghế sofa trên chỗ tựa lưng. Cũng coi là chuyển hướng chủ đề, không có trả lời giáo sư đoàn đội đến cùng đi nơi nào. Nàng tiếp tục nói, ngươi có thể hay không khẩn cầu một chút Phó Thiên Sách, để cho ta tiến vào tiểu đội 12. Vinh Dương, ta có thể thử một chút. Giảng đạo lý, Dương Xuân Hy có thể gia nhập tiểu đội 12. Phó Thiên Sách đương nhiên sẽ rất cao hứng. Đại danh đỉnh đỉnh Tùng Hồn Tứ Quý Xuân muốn tới hỗ trợ. Ai không vui? Huống chi có Vinh Dương tầng quan hệ này tại. Phó Thiên Sách quyền tự chủ lại lớn như vậy. Cho Dương Xuân Hy tùy tiện an bài một cái học đồ thân phận. Căn bản đều không gọi sự tình. Chỉ là, Dương Xuân Hy trong lòng có chút lo lắng. Đào đào đem cánh hoa sen này cho ta. Là muốn cho ta được đến hấp thu cánh sen lúc. Hồn pháp đề cao phúc lợi. Ta cũng đáp ứng đào đào. Đợi trở lại trường đằng sau liền đem cánh sen trả lại hắn. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Vinh Dương, cái gì? Dương Xuân Hy lời nói thăm thẳm, vẫn như cũ là tả hữu tiếng nói. Gặp ngươi lần nữa, ta mới nghĩ đến cánh hoa sen này hẳn là thế nào ứng dụng. Nhưng ta đã đáp ứng trả lại cho đào đào. Chấm ngoặc kép, Vinh Dương suy nghĩ một lát, nói, nếu như ngươi thật muốn sử dụng hoa sen này, liền nói với đào đào một chút tình huống. Hắn hẳn là sẽ đáp ứng a, đúng vậy a. Đây chính là vấn đề. Dương Xuân Hy khe khẽ thở dài. Lời nói thăm thẳm, ta hiểu rõ hắn. Chỉ cần ta mở miệng thỉnh cầu, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Cảm giác có chút mất mặt. Trái lại đi muốn hài tử đồ vật. Vinh Dương không đợi nói cái gì. Hai cái Dương Xuân Hy lại là chém đinh chặt sắt nói. Bất quá, liền xem như kéo xuống gương mặt này. Ta cũng muốn đi cầu hắn. Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này coi như là làm là một lần thí nghiệm. Hai chúng ta vấn đề cũng nên giải quyết. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Ta không muốn cha mẹ ngươi như thế gia đình trạng thái. Hoặc là ta đi với ngươi, hoặc là ngươi đi theo ta. Nếu như ta có thể thích ứng tiểu đội 12 quân lữ sinh hoạt. Đợi đào đào sau khi tốt nghiệp, ta sẽ hướng trường học xin mời. Trở thành ngoài trường học phái tiết nhiên quân giáo sư một trong. Nếu như ta không thích ứng được nơi đó sinh hoạt, cũng hy vọng ngươi vì ta làm ra một chút hy sinh. Trở thành Tùng Giang Hồn Võ đặc biệt mời giáo sư, dạy bảo ra từng đám học sinh thủ hộ phương Bắc tiết cảnh. Cũng là một loại cống hiến phương thức, sẽ không để rơi các ngươi vinh ra danh hào. Trong lúc nhất thời, Vinh Dương trầm mặc, hai người vấn đề kỳ thật vẫn luôn tại. Chỉ là hôm nay, mượn yêu liên kíp nổ, chịu đựng nhiều năm Dương Xuân Hy rốt cục chính thức nói ra thôi. Dương Xuân Hy cũng không muốn ép thật chặt, bên trong một cái đứng dậy, đi hướng tủ quần áo. Ta xuống lầu nhìn xem đào đào trở về không có. Vinh Dương nhìn về phía tủ quần áo lớn trước chọn, lựa quần áo Dương Xuân Hy, rốt cục mở miệng nói chuyện. Ta cùng ngươi đi, cái nào nghĩ đến. Ngồi ở bên người hắn một cái khác Dương Xuân Hy mở miệng nói ra. Không, ngươi theo giúp ta ngồi ở chỗ này là được. Vinh Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sự là hắn sắp bị chơi hỏng. Tủ quần áo lớn trước. Dương Xuân Hy lấy ra một kiện mới tinh tiết hoa lang áo khoác bằng da. Khoác ở trên thân, cười khanh khách nhìn Vinh Dương một chút. Mang lấy dép lê, đi hướng cửa phòng, một tháng đường đi. Nàng bắt đầu thích dạng này kiểu dáng da thú áo khoác. Rộng thùng thình, mềm mại, giữ ấm lại thoải mái dễ chịu. Tại tất cả trong phòng học, Dương Xuân Hy là tiếp thu lễ vật nhiều nhất. Hồn ban tập thể đưa qua nàng một lần. Vì đào mang tổ ba người lần kia làm nhiệm vụ qua đi. Cũng đưa qua nàng một kiện áo khoác. Chỉ là nàng quen thuộc mặc áo khoác. Cho nên cái này mấy món quần áo một mực tại nơi này hít bụi. Đích thật là phung phí của trời. Cho đến ra sói Dương Xuân Hy sau khi đi, Vinh Dương cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Ta làm sao xác định cái nào là thật ngươi? Váy ngủ Dương Xuân Hy. Đều là. Vinh Dương có chút bất đắc dĩ. Cũng nên có chút khác nhau. Một cái kia là bản thể. Cái nào là liên hoa phân thân? Dương Xuân Hy cười nói. Từ trên thân thể không cách nào phân biệt. Yêu liên công hiệu cực kỳ cường đại. Nếu như phân thân không chủ động phá toái thành cánh sen mà nói. Đó chính là thuần túy huyết nhục chi khu. Nhưng ngươi có thể từ trên quần áo phân biệt. Vinh Dương cũng là tới hào hứng. Nói thế nào? Dương Xuân Hy dùng nháy mắt ra hiệu cho chính mình váy ngủ váy. Nói. Chính mình thử. Vinh Dương vươn tay. Nắn vuốt váy ngủ. Cảm thụ một chút chất liệu. Không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta vẫn là không có hiểu. Dương Xuân Hy. Không có hiểu. Bởi vì ta là thật. Váy ngủ cũng là thật. Liên hoa phân thân váy ngủ. Sờ tới sờ lui sẽ là cánh hoa cảm nhận. Quần áo là do yêu liên huyễn hóa. Vinh Dương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó. Dưới lầu. Diễn võ quán tầng 2. Yêu liên hy gõ Tư Hoa Niên cửa phòng ngủ. Không đợi vài giây đồng hồ. Răng rác. Vinh đào đào trong miệng chất đầy đồ ăn. Vẫn như cũ một bộ đầy bụi đất bộ dáng. Nhìn còn chưa kịp tắm rửa. Cũng đã bắt đầu vào ăn. Yêu liên hy trách cứ. Không rửa tay liền ăn. Tư giáo chiếm phòng tắm đâu. Vinh đào đào hàm hàm hồ hồ nói. Ta chờ một lúc tẩy. Tàu tàu cũng ăn nha. Cà phê nóng phối mặn bánh bích quy. Cô độc tịch mịch hết thảy không liên quan gì đến ta. Yêu liên hy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nàng có chút im lặng nhìn xem Vinh đào đào. Lúc này mới cất bước đi vào trong nhà. Ngồi ở trên ghế salon. Tiện tay ở trên bàn một đống lớn đồ ăn vặt bên trong chớp chớp. Nhặt lên một túi cánh gà ngâm tiêu. Cũng dương mắt nhìn về hướng Vinh đào đào. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vinh đào đào ý thức được cái gì? Ân cần nói. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Cùng ta ca cãi nhau. Không có. Yêu liên hy lắc đầu. Do dự một chút. Hay là mở miệng nói. Ta nghĩ thông suốt qua yêu liên công hiệu. Phân ra một thân thể đi tiểu đội 12. Cùng ở bên người Vinh Dương. Két két, két két, chấm ngoặc kép. Vinh đào đào lại cắn xuống nửa khối mặn bánh bích quy. Nói, tiểu đội 12. Tốt lắm, ngươi để cho ta ca đi cầu phó thiên sách. Để hắn an bài cho ngươi đi vào A. Vừa vặn nhìn xem đại vi đầu chó mặt nạ còn ở đó hay không. Mặc dù gọi đầu chó. Nhưng trên thực tế thế nhưng là lang khuyển A. Đặc biệt táp tương đương ngươi mang theo nhất định đẹp mắt. Yêu liên hy kinh ngạc nhìn Vinh đào đào. Vốn cho rằng còn cần một phen lý do thoái thác. Vốn cho rằng Vinh đào đào sẽ có chút tính tình. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Vinh đào đào cứ như vậy đồng ý. Yêu liên hy mở miệng xác nhận nói. Ta mở ra liên hoa phân thân đi bức tường thứ ba khu vực mà nói. Vậy cái này một mảnh yêu liên. Chấm ngoặc kép. Vinh đào đào nhếch miệng cười cười. Vừa rồi lão hiệu trưởng cũng nói với ta. Phong hiểm chia sẻ. Ta hiện tại mới là hồn úy hậu kỳ. Liền ta thân thể nhỏ bé này. Chỉ sợ cũng gánh không được nhiều một mảnh hoa sen. Ngươi liền cầm lấy đi. Chờ ta về sau hồn giáo lại nói. Chấm ngoặc kép. Yêu liên hy trong lòng tràn đầy cảm động. Theo thói quen vươn tay. Liền muốn đi vào Vinh đào đào đầu. Cũng là bị Vinh đào đào vội vàng hiện lên. Chớ có sơ. Bần. Vinh đào đào vừa nói. Một bên từ trên ghế salon đứng dậy. Đứng ở bàn trà đối diện. Chờ ta một hồi tắm rửa xong. Đúng. Ca ca ta trên lầu đâu. Yêu liên hy nhẹ nhàng gật đầu. Vinh đào đào. Ta rời đi lâu như vậy. Hắn hẳn là rất lo lắng a. Có phải hay không tức giận. Yêu liên hy. Hắn dám. Vinh đào đào dọa đến tay khẽ run rẩy. Ngươi, không cần đột nhiên dùng chủ nhiệm lớp ngữ khí nói chuyện với ta a. Hù dọa ai đây tương đương đang khi nói chuyện. Tư Hoa Niên đi ra. Nhìn thấy Dương Xuân Hy tại. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Gật đầu lên tiếng chào. Mở miệng nói. Đào đào. A, mộng mộng kêu cho ta. Làm gì? Vinh đào đào một mặt cảnh giác nhìn xem Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên đặt mông ngồi ở trên ghế salon, một bên chọn đồ ăn vặt, vừa mở miệng nói, để nó mua cơm đi. Vinh Đào Đào rất muốn nghiêm khắc trách cứ Tư Hoa Niên đáng giận hành vi, nhưng là, không thể không thừa nhận, Vinh Đào Đào cũng rất muốn ăn cơm, mà lại cũng không muốn mặc quần áo đi ra ngoài. Cho nên, nhào nhào nhào tương đương một trận xương tiết chắp vá, mộng mộng kêu từ Vinh Đào Đào chỗ đầu gối bay ra. Cô tương đương, Tư Hoa Niên từ dưới bàn trà phương lấy ra một cái hộp sắt. Từ bên trong móc ra 500 khối tiền, cầm chắc đưa đến mộng mộng kêu chảo chảo bên cạnh, tùng hồn nhất phẩm, như cũ, cô tương đương, mộng mộng kêu ủy khuất ba ba quay đầu, nhìn về hướng Vinh Đào Đào, mà Vinh Đào Đào đã sớm cắm đầu đi vào phòng tắm, giống như không đành lòng quay đầu nhìn mình manh sủng một chút. Mộng mộng kêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên mở ra một túi cá khô nhỏ, nhét vào mộng mộng kêu trong miệng. Đi thôi, nhanh lên. Nhào nhào nhào tương đương, Tư Hoa Niên lúc này mới quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Ngươi tình huống như thế nào? Yêu Liên Hy cười lắc đầu, không muốn trả cánh sen, đến nói với Đào Đào một chút. À, Tư Hoa Niên cúi đầu gặm cá khô nhỏ, không quan trọng nói, nguyên lai là tịch thu tiền mừng tuổi tới. Yêu Liên Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên két két két két nhai nuốt lấy cá khô nhỏ. Vinh Dương trên lầu đâu? Tư Hoa Niên, gọi hắn xuống tới cùng một chỗ ăn. Yêu Liên Hy trần chờ một chút. Đồ ăn đủ à? Tư Hoa Niên nhấm nuốt động tác có chút dừng lại. Trần chờ một lát, vậy liền để Vinh Dương ăn ít một chút. Sau 40 phút, trong phòng ngủ tràn ngập từng đợt đồ ăn hương khí. Vinh Dương nhìn xem Lang Thôn Hổ Yết ba người. Hắn cũng không thể không thừa nhận một sự thật. Bạn gái của mình cũng gia nhập ăn hàng đại quân. Đúng rồi, ca. Vinh Đào Đào miệng lớn ăn sợi khoai tây quyển bánh. Hai ta đem cái chán hồn châu khảm nạm một chút nha. Đã từng tâm linh tương thông, là Vinh Dương đơn phương bảo hộ Vinh Đào Đào. Mà bây giờ, Vinh Đào Đào đã có năng lực cho Vinh Dương cung cấp một chút ủng hộ. Nếu lão hiệu trưởng lên tiếng để Vinh Đào Đào chân quý ở trường học hấp thu sách vở tri thức thời gian, Vinh Đào Đào cũng sẽ không bác lão hiệu trưởng mặt mũi. Cái này cũng liền đại biểu cho Vinh Đào Đào tương lai một đoạn thời gian sẽ ở trường học vượt qua. Trên thực tế, Vinh Đào Đào cũng rất muốn mạo xưng nạp điện, nhiều học một ít kiến thức hữu dụng, liên quan tới tuyết cảnh hồn thú tri thức, liên quan tới thú ngữ loại hình. Vinh Đào Đào nhất là muốn học tập tuyết cảnh hồn thú ngôn ngữ. Tương lai nhất định sẽ dùng tới được. Vinh Dương, hồn pháp của ngươi đẳng cấp rất cao a. Đại khái tại tứ tinh cao giai. Đỉnh phong cũng chưa tới. Thăng cấp ngũ tinh sớm đâu. Hay là trước khảm nạm tứ tinh vừa phối đại sư cấp hồn châu hồn kỹ. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Cười hắc hắc, ta mặc dù người ở phòng học, nhưng là có thể cùng ngươi xuất một chút nhiệm vụ nha. Hướng chân chính đặc chủng chiến sĩ nhiều hơn học tập, tăng cường một chút tự thân tố dưỡng. Vinh Dương trên dưới đánh giá Vinh Đào Đào một chút. Ta nhìn ngươi chính là muốn lên khóa chuồn mất. Lập tức, hai cái Dương Xuân Hy nhao nhao quay đầu, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ. Chủ nhiệm lớp ngay tại cái này đâu? Hơn nữa còn là hai chủ nhiệm lớp. Ngươi thật đúng là ta anh ruột ngang. Dương Xuân Hy thanh âm từ trước mặt cùng bên trái truyền đến, mang theo một tia trêu chọc ý vị. Thật sao? Đào Đào, có phải hay không? Đúng, tẩu tẩu. Vinh Đào Đào vội vàng nói sang chuyện khác. Hai ngươi thân thể dùng chung một cái ý thức, nhưng bây giờ ngươi là một cái đang ăn sườn kho, một cái đang ăn con sóc giấm cá. Chấm ngoặc kép, làm sao? Vinh Đào Đào, cái kia không xuyên mùi vị sao? Chậc chậc, Tư Hoa Niên trong tay bưng lấy nửa cái gà quay, gặm đến miệng đầy chảy mỡ, nhịn không được liếm môi một cái. Một đôi mắt đẹp tại hai cái Dương Xuân Hy trên thân xuyên tới xuyên lui. Thật hâm mộ a, Dương Xuân Hy yêu Liên Hy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.